thế giới chuyện tâm linh hân hạnh gửi đến quý thính giả chuyện phiêu lưu kinh dị mang tựa đề Mật mã Tây Tạng, tập 6 qua sự diễn đọc của anh Tú. Các bạn hãy like và để lại bình luận sau khi nghe xong audio chuyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn vui vẻ cùng thế giới chuyện tâm linh. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 6. Bí mật cuốn nhật ký. Hai ngày chết mất hai thành viên đội tuần tra. Đây là chuyện hết sức ly kỳ. Mã Chiếm Hào tức khắc hạ lệnh trở về trạm kiểm lâm. Tất cả đều phải đợi tới khi sự tình được làm rõ rồi tính sau. Mệnh lệnh vừa được đưa xuống không lâu, đội tuần tra lại có thêm 3 người nữa mất tích. Trong đường hầm dài bừng lên một ngọn lửa, tạo thành bức tường lửa dài tới mười mấy mét, cản trở bước tiến của lũ chuột đồng. Nhưng vẫn còn có vô số con liều chết xông qua biển lửa, song đều bị ngọn lửa còn dữ dội hơn gấp bội hất ngược trở lại. Lăn lộn quằn quại trong biển lửa, cuối cùng hóa thành nhiên liệu cho ngọn lửa tiếp tục bốc cao, trở thành một phần của ngọn lửa. Nhưng những con chuột hăm hè xông qua biển lửa vẫn không chịu bỏ cuộc. Hầu Dương chửi bới luôn mồm: "Còn mẹ nó, không giết hết được lũ lùng xù chó chết. Ra đây, cho chúng mày biết ông lợi hại thế nào." Anh ta lấy trong ba lô của Kha Khắc ra một thứ bình dệt côn trùng, ném vào giữa đàn chuột bên kia biển lửa. Kẻ đó giơ súng lên, bắn vào cái bình đó. Bùm một tiếng, tiếp đó là tiếng xì xì vang lên không ngớt. Khói mù lan tỏa ra bốn phía. Bọn chuột người phải luồng khí đó, liền như gặp phải đại địch, lần lượt quay đầu bỏ chạy. Nhìn bọn chuột chạy đi, Hồ Dương mới ngồi bịch xuống đất, không buồn lau mồ hôi túa ra trên mặt, chỉ há miệng thở phì pha phì phò, lẩm bẩm nói: "Thì ra đúng là bọn chúng sợ cái này. Giờ thì biết rồi, biết rồi." Vừa ngồi được một chút, Hồ Dương đã lại nhảy bật lên, chụp lấy cổ áo Kha Khắc, lớn tiếng chất vấn: "Chắc Mộc Cường Ba đâu? Trương Lập đâu? Hai người kia đâu rồi? Đâu rồi?" Kha Khắc ngẩn người ra nhìn Hồ Dương, hồi lâu sau vẫn không trả lời được. Rõ ràng là còn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại sau cơn hoảng hốt. Chỉ thấy Hồ Dương bất an đi đi lại lại, đột nhiên bừng tỉnh thốt lên: "Hỏng bét, nhất định là bọn họ theo đường cũ trở ra rồi. Bọn họ không có vuốt sắc và dùi chọc vào băng, cũng không biết đường mà thắt dây an toàn, làm sao mà qua được cầu băng chứ." Anh ta nhìn qua biển lửa trước mắt và bầy chuột đã chạy đi xa tít, trong mắt đầy vẻ lo lắng bất an, cuối cùng cũng hạ quyết tâm nói: "Đi, chúng ta quay lại xem thử, xem có cứu được bọn họ không." Kha Khắc mấp máy khóe miệng, nói như đang khóc: "Ôi trời, còn phải quay lại nữa à?" Thân thể Trương Lập xoay chuyển trên mặt cầu nửa vòng. Sắc Mộc Cường Ba không chụp được cánh tay anh ta, chỉ bắt được sợi dây an toàn khoác trên vai anh ta. Gã vốn định đứng vững trước rồi giữ Trương Lập lại, nhưng rồi chợt nhận ra mình đã ngửa về sau quá nhiều, thân thể cũng mất thăng bằng mà trượt sang phía bên kia cầu băng. Sắc Mộc Cường Ba biết là không xong, vội nhân lúc thân thể mình vẫn còn đang nghiêng nghiêng, cuốn dây thừng vào cổ tay. Trong lúc cuống quýt cũng không quên nhắc nhở Trương Lập: "Giữ chặt dây thừng." Hai đầu sợi dây thừng bị kéo thẳng tưng. Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập mỗi người giữ chặt một đầu dây treo lơ lửng giữa không trung, đùng đều qua lại. Sợi dây vắt ngang qua giữa cây cầu băng. Lúc sắp rơi xuống khỏi mặt cầu, Trác Mộc Cường Ba đã buộc sợi dây 4-5 vòng quanh cổ tay, rồi lại cuốn thêm 4-5 lượt vào bàn tay. Lúc này đã nắm được rất chặt, nhất thời cũng không dễ bị rơi xuống. Đưa mắt sang nhìn Trương Lập, thấy anh ta còn cuốn chặt hơn cả gã. Anh ta cuốn sợi thừng vào hai cổ tay, sau đó lật ngược trở lại, thắt thành hình rông như cái còng số 8. Bàn tay lại giữ chặt đầu dây, như vậy thì càng khó rơi xuống. Thể trọng Trác Mộc Cường Ba hơi nặng hơn, nhưng trên lưng Trương Lập còn đeo một bao đầy đinh sắt. Sợi dây an toàn hệt như đang treo trên một dòng dọc bằng băng. Lúc này chỉ cần một trong hai người giữ không chắc sợi dây, vậy thì người kia cũng sẽ ngã xuống theo. Và đợi chờ họ ở dưới kia chính là dòng sông ngâm còn lạnh giá hơn cả băng tuyết nữa. Gió lạnh thổi qua, Trương Lập ngẩng đầu lên nhìn cầu băng rồi nói: "Đây là dây thừng chống nước chuyên dụng để leo trèo trên đường băng đường kính 10,5mm. Hồi tôi làm lính công trình đã sử dụng rồi. Chắc cực kỳ. Xem ra tạm thời chúng ta không rơi xuống đâu. Chỉ là không biết có thể kiên trì được bao lâu nữa. Chỉ tiếc là dây nhỏ quá, không thể bám vào mà trèo lên được." Chắc Mộc Cường Ba lúc này cũng đã tỉnh táo hẳn. "Bọn họ sao rồi? Anh có trông thấy họ không?" "Bọn họ?" Trương Lập dần bình đáp. "Lúc đó tôi rất hoảng loạn, chỉ biết cắm đầu chạy theo anh thôi. Nhưng mà tôi không nghe thấy tiếng thét của bọn họ. Hơn nữa, lúc tôi chạy vào lối rẽ đầu tiên, cảm giác lũ chuột đuổi phía sau đã giảm đi rất nhiều.

Thực thà trả lời tao đi. Chẳng mấy chốc, một người đã bị hai tên cao to kia áp giải hai bên, đẩy vào trong hang. Gã bên phải hỏi: Đại ca, có cần thịt nó luôn không? Mắt tam giác nhìn người đàn ông cao lớn, tóc vàng đeo kính đen, trên người không ngờ lại khoác quân phục của đội danh dự trên quảng trường đỏ ở Moscow. Chiều cao và hình thể đều vượt xa hai tên thủ hạ của y. Người tóc vàng bị đè oằn người xuống, chỉ thấp giọng cười gằn hỏi: Đây chính là cách đại khách của anh đấy à? Tiếng Trung của y biểu đạt rất chuẩn xác, nhưng phát âm thì hơi vụng về, cứ như là trong mồm ngậm viên đá mà nói chuyện vậy. Đột nhiên thấy người tóc vàng kia chẳng cử động gì, chỉ như vươn vai thằng người dậy. Hai gã to cao đang đè lên người y liền bị nhấc bổng lên như hai con gà nhỏ. Cả hai vẫn còn ôm chặt lấy hai cánh tay của người tóc vàng, nhưng chỉ như ôm hai cây trụ sắt, chỉ thấy y khẽ rung tay một cái, cả hai tên liền bị văng sang hai bên từ mấy mét. Đám người trong hang vừa thấy kẻ mới tới mới mạnh mẽ hung hăng như thế, liền lần lượt nắm chân xoa tay, lấy súng lấy dao. Còn người tóc vàng kia thì không ngờ chỉ khịt mũi khinh thường: Dừng tay lại hết cho tao, một lũ phế thải. Mắt tam giác ngăn cản đám thủ hạ ngu xuẩn của mình. Đối phương đã bình yên vào tới tận trong này, vậy thì lôi ba đang canh gác ngoài kia chắc chắn đã bị đánh gục rồi. Đám người ở đây liệu có mấy tên mạnh hơn được lôi ba cơ chứ? Y nhìn người ngoại quốc thân hình cao lớn trước mặt, cất tiếng hỏi: Không phải ông tới đây du lịch đấy chứ? Người tóc vàng theo thói quen rút ra một điếu thuốc châm lửa, ung dung thổi ra vài vòng khói. Mấy ngày trước tôi đi chơi ở Khả Khả Tây Lý, tình cờ nghe nói vùng này có một băng săn trộm tên là Hồ Lang hoạt động rất sôi nổi, nên sớm đã muốn tới xem thử rồi. Mắt trái của mắt tam giác nheo nheo lại một cách bất an. Không cần nhiều lời, ông đã tìm được chúng tôi, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Người tóc vàng nói: Được, nói cho anh biết, tôi đang chuẩn bị có một vụ làm ăn lớn, chỉ là vẫn chưa đủ người, thế nên mới muốn tìm một vài người vừa đủ nhận tâm lại vừa cơ cảnh nhập bọn. Hai năm nay chính phủ Trung Quốc đã tăng cường giám quân khu ở khu vực Khả Khả Tây Lý này rồi, dầu mỡ cho các anh húp càng lúc càng ít. Nếu các anh chịu hợp tác, tôi đảm bảo nửa đời sau các anh không cần phải nơm nớp lo sợ, lẩn chỗ này trốn chỗ kia nữa. Mắt tam giác cảnh giác nói: Là chuyện làm ăn gì? Người tóc vàng cười cười đáp: Nói ra là sợ anh cũng không tin, trong vụ này chúng ta đi đường biên, có thể nói là tuyệt đối không phạm pháp. Chúng ta sẽ đi tìm một số đồ bị vứt bỏ đã lâu, rồi đem bán lấy tiền thôi. Mắt tam giác bật cười kinh miệt: Ông muốn rủ chúng tôi đi đào mộ hả? Người tóc vàng nghĩ ngợi giây lát rồi mỉm cười đáp: Cũng có thể nói là đào trộm mộ, nhưng lại không hoàn toàn như vậy. Chúng ta chỉ tới lấy thôi, hơn nữa chỗ đó và mộ hơi khác nhau. Mộ thì có chủ nhân, còn từ chúng ta đi lấy lại hoàn toàn không có chủ nhân gì cả. Mắt tam giác hoài nghi: Nếu đơn giản như ông nói, còn cần tới chúng tôi làm gì nữa? Người tóc vàng gõ gõ lên đầu mình, bước lên mấy bước. Là thế này, đồ vật bên trong có thể tùy tiện lấy đi, nhưng muốn đến đó được thì đường đi tương đối vất vả. Chỉ có những người quanh năm sống ở môi trường khắc nghiệt như Khả Khả Tây Lý như các anh đây thì mới có thể đảm nhận được nhiệm vụ này. Mắt tam giác gần giọng dữ tợn: Bớt vòng vo con mẹ nó đi, nói xem là ở chỗ nào, cần bao nhiêu người, sau khi xong việc mỗi người chúng tôi được bao nhiêu. Người tóc vàng xua tay lia lịa, lại bước thêm mấy bước nữa: Tôi e nói ra sẽ làm các anh sợ thôi. Nơi đó cụ thể ở chỗ nào thì tới giờ thì vẫn chưa làm rõ được, có điều phạm vi đại khái là ở đoạn phía đông nam dãy Himalaya. Ý nhìn thẳng vào mắt tam giác, như cười cười mà lại như không. Mắt tam giác giật bắn mình, vết thương nơi khóe mắt lại ngấm ngầm tái phát, thầm nhủ: Lẽ nào hắn lại muốn đến nơi đó? Làm sao hắn biết được? Rốt cuộc hắn đã biết những gì rồi? Người tóc vàng sải chân bước lên một bước dài, đã tới ngay trước mặt mắt tam giác. Y cao hơn mắt tam giác nửa cái đầu, không thể không cúi người mới ghé miệng sát tai đối phương thì thầm được: Xem ra ông rất căng thẳng thì phải, quả nhiên là ông biết chỗ ấy. Kế đó y lại dùng tiếng Anh nói một chữ: Người nhện. Mắt tam giác chấn động, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn người tóc vàng bí hiểm này, hồi lâu mà không nói được tiếng nào. Chỉ nghe người tóc vàng lại quay sang nói với lũ hung đồ đứng xung quanh: Còn về tiền thù lao, cũng khó nói lắm, có điều theo tôi đoán, ít nhất mỗi người cũng được vài nghìn vạn đấy. Xung quanh liền vang lên tiếng chửi bậy huyên náo: Còn bà nó, nói rõ chút xem nào, rốt cuộc là mấy nghìn hay là mấy vạn? Nói con bà mày ý, nghĩ kỹ rồi hãy nói. Nói cái tiếng mẹ gì thế? Không nói rõ thì đừng hòng ai bán mạng cho mẹ mày.

Những phần da khác lộ ra bên ngoài toàn là màu xanh xám. Có người gầy như que củi, xương ngón tay nhỏ như vuốt chim. Bên dưới lớp da bọc xương, các mạch máu ngoằn ngoèo như giun bò. Đôi mắt xanh vừa to vừa tròn như mắt của mèo lồi hẳn ra bên ngoài. Tề Mễ tự cảm thấy hình tượng của mình đã hung tợn, dữ dằn lắm rồi. Không ngờ lại còn có người tướng mạo dữ tợn hơn mình gấp bội. Tên này lại nhìn lạnh lẽo như băng, không có chút hơi người, hệt như là một cương thi đã chôn mấy năm ở dưới gò, vừa đội đất chui lên vậy. Merkin chẳng nói chẳng rằng với bốn tên cầm vũ khí. Từ khi kẻ trông như xác chết kia đi vào, y mới nhiệt tình bước đến chào hỏi, nói gì đó với y bằng giọng như thể là muốn lấy lòng. Hai người thương thảo một lúc mới thấy cái xác chết nở một nụ cười toét như là quả hồng nhão. Tỉnh Mễ nghe được Merkin và tên kia đang nói chuyện bằng tiếng Pháp. Kẻ nhìn người không ra người, ma không ra ma kia tên là Suarez. Merkin và Suarez vừa nói chuyện xong, chuẩn bị cất tiếng nói với Tây Mễ thì một người đỡ một người khác tập tận đi vào. Lão đại, Ngưu Nhị Hoa trở về rồi. Người kia nói xong mới nhận ra tình hình trong hang có điều khác lạ, tự dưng có thêm một đám người vũ trang từ đầu tới chân. Tây Mễ bực tức xua tay bảo hai tên thuộc hạ kia mới vào đứng sang một bên, thầm nhủ: đường lên núi chỉ có một, thằng Lôi Ba này làm trò quái gì mà bao nhiêu người đi vào đến tận đây rồi mà cũng không hay biết gì nữa. Tên Ngưu Nhị Hoa kia rõ ràng chính là tên săn trộm đã thoát khỏi bọn Trắc Mộc Cường Ba trong hang băng. Mặt y gầy tọp lại, rõ ràng mấy ngày này đã chịu không ít khổ nhục. Y vừa vào hang đã bất kể những người xung quanh, nước mắt nước mũi nhòe nhòe nói: anh trai tôi chết rồi, anh ấy bị mấy thằng trong đội khảo sát khoa học đánh chết rồi. Kế đó Ngưu Nhị Hoa kể sơ qua chuyện tính giết sạch mấy người trong đội khảo sát ở động băng thế nào cho cả bọn nghe. Cuối cùng hằn học nói: bọn chúng nhất định đã có người từng vào động băng rồi, bằng không thì căn bản không có khả năng thoát ra nổi. Tôi nhất định phải trả thù cho anh trai. Tề Mễ tức đến bùn rùn cả người. Mấy thằng ngu không có óc này, không dưng mất mạng thì không nói làm gì, còn phá hoại toàn bộ kế hoạch của y ở Khả Khả Tây Lý này nữa. Nhưng trước mắt y cũng chẳng có tâm tư đâu để mắt đến Ngưu Nhị Hoa. Vấn đề còn thực tế hơn gấp bội đang bày ra ngay trước mắt y. Không ngờ Merkin nghe Ngưu Nhị Hoa kể xong đột nhiên nôn nóng đòi đi trước. Hắn bước tới vỗ vai Ngưu Nhị Hoa an ủi: có cơ hội mà, chú mày nhất định có cơ hội báo thù đấy. Kế đó hắn lấy ra một tấm danh thiếp nói: tôi phải đi gặp một người bạn cũ gấp, ở đây có cách thức liên lạc sau. Cuối cùng y lấy ra hai cọc nhân dân tệ to như cục gạch, ngần ngừ một chút rồi nói: đây là 200.000, coi như phí tư vấn của các anh đi. Các anh cứ nghĩ cho kỹ, gặp lại. Nói xong y lùi lại mấy bước, rồi vừa thảo luận gì đó với Suarez vừa đi ra khỏi hang. Bốn tên thủ hạ vũ trang tận răng cũng lục tục kéo ra theo. Đám người trong hang đều tham lam nhìn chằm chằm hai cục tiền kia, dù nhất thời ánh mắt tập trung cả vào người Tây Mễ. Tây Mễ nhìn chằm chằm vào tấm danh thiếp in số điện thoại của đại sứ quán nhiều nước kia mà ngây người ngỡ ngàng. Merkin dạo bước ra ngoài hang động, nói bằng tiếng Pháp: tôi còn tưởng hắn chết ở Khả Khả Tây Lý rồi cơ, không ngờ lại cùng đi với bọn đội khảo sát. Suarez nói: hắn tới đây làm gì? Merkin nói: tôi làm sao biết được, có lẽ là đến lần tìm đầu mối gì đó. Chúng tôi cũng không biết hắn đã nắm được những gì rồi nữa, nhưng xem cái vẻ chắc chắn tự tin của hắn, nhất định là đã thăm dò được không ít chuyện rồi. Phải rồi, không ngờ ở Khả Khả Tây Lý lại có thứ động băng kỳ quái như vậy. Ngưu Nhị Hoa nói bọn trộm đồng kia bị một thứ khí gì đó đuổi chạy tung tóe, anh thấy thế nào? Suarez cười khục khặc nói: hờ, chuột bạch thí nghiệm trước khi chết sẽ tiết ra một thứ tín hiệu nguy hiểm tổng hợp từ nhiều loại vật chất. Trước mắt đã tìm ra được là bao gồm các chất dễ phát tán như uric, hormone, adrenaline của chuột, phân tử gamma. Nếu là tôi thì đã có thể khiến lũ chuột khắc phục nỗi sợ hãi với loại khí kia. Bọn người đó nhất định không ai thoát nổi. Bên vách đá, tiếng động cơ nổ ầm ầm, từ bên dưới lao vút lên một chiếc trực thăng. Merkin ngồi trên máy bay lầm bầm nói: nhanh lên, nhân lúc bão tuyết còn chưa thành hình, mau mau ra khỏi nơi này, khí hậu ở cái chỗ quỷ quái này thật là khắc nghiệt. Merkin đeo kính đen lên, nhìn uy nghiêm như là một sĩ quan quân đội. Chỉ thấy y vừa rút ra điếu thuốc, một tên thủ hạ phía sau đã lập tức châm lửa để lấy lòng. Y rít một hơi thuốc, ngẩng đầu lên lẩm bẩm nói: hy vọng hắn vẫn còn ở đội khảo sát, trở về Lhasa rồi thì muốn tìm cũng không dễ nữa. Một tên vũ trang phía sau đột nhiên lên tiếng hỏi: ông chủ, quân số chúng ta đã đủ rồi,